Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, Thiên địa nguyên thụ cùng nguyên dịch hồ nhỏ. Canh 3, tay phải vung lên, thần niệm bá đạo quét ngang ra ngoài, những nơi đi qua, chung quanh sơn mạch cự thạch, toàn bộ đều bị vô tình đánh nát, lộ ra phía dưới cảnh sắc. Một tòa cự đại nguyên thạch khoáng mạch, tản ra dồi dào tinh thuần thiên địa nguyên khí, theo nguyên thạch khoáng mạch bên trong phát ra, thật sự là quá nồng nặc, dù là ngăn cách bao xa, đều có thể cảm thụ được tòa này nguyên thạch khoáng mạch phía trên phát ra tinh thuần thiên địa nguyên khí, lại còn nhiều như vậy nguyên thạch khoáng mạch, làm khó Ngân Long sẽ mạo hiểm dẫn theo ngân tử vệ binh mã ở chỗ này mở đào. Hắc hắc, bất quá bây giờ vừa đến, toàn bộ đều làm lợi chúng ta. Vũ Văn Thành Đô mỉm cười nói, đem trên mặt đất những thứ này chết đi ngân tử vệ rớt xuống nạp giới, toàn bộ đều nhặt lên, đợi chút nữa chuẩn bị giao cho Viêm Bắc. Đồng thời hướng trên bầu trời thổi cái khẩu hiệu, một cái phi thiên thần điểu từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng vọt xuống tới, rơi vào Vũ Văn Thành Đô trên bờ vai, đem nơi này có nguyên thạch khoáng mạch xuất thế tin tức nói cho bệ hạ, để bệ hạ cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư cấp tốc chạy đến. Vũ Văn Thành Đô phân phó nói. Phi thiên thần điểu trùng điệp gật đầu, hai cánh mở ra, xông vào trên 9 tầng trời. Ước chừng đi qua khoảng một canh giờ, Viêm Bắc cưỡi phi thiên thần điểu, mang theo đại tiểu Cáp Mô, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, gặp qua bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô vội vàng hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, thần đến thời điểm, nơi này chỉ còn lại có 1.000 tên ngân tử vệ. Ngân Long cần phải sớm đạt được tin tức, xuất lĩnh lấy đại bộ đội trốn. Đêm này 1.000 ngân tử vệ lưu tại nơi này, muốn phá hủy tòa này nguyên thạch khoáng mạch. May mắn bệ hạ ngươi để thần bước đầu tiên chạy tới nơi này, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Nếu không, tòa này nguyên thạch khoáng mạch liền bị bọn họ phá hủy. Vũ Văn Thành Đô giải thích nói. Làm không sai. Viêm Bắc hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc nói một tiếng, theo Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân nhảy xuống tới, mang lấy bọn hắn đi tới. Đi đến tòa này nguyên thạch khoáng mạch nơi này ngừng lại. Nhìn qua lộ ra một góc nguyên thạch khoáng mạch, tuyệt đại đa số còn bị núi đá vùi lấp ở phía dưới. Viêm Bắc mỉm cười, thật sự là ngủ gật tới thì có người đưa gối đầu. Viêm Bắc tâm lý ám đạo, nhìn qua bị khai thác gần một nửa nguyên thạch khoáng mạch, chỉ còn lại có một đống phế thạch ở nơi đó. Viêm Bắc tiếc hận lắc đầu, động thủ đi, sớm một chút đem tòa này nguyên thạch khoáng mạch khai thác hoàn tất. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô cung kính đáp. Ba đầu sáu tay, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, theo hai dưới xương sườn phân biệt lại dài ra hai cái đầu cùng 4 cái tay cánh tay. Tay nắm lấy thần binh lợi khí, bắt đầu đào. 3 canh giờ sau đó, Uông Thắng Thư bọn người xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn binh mã, cũng từ phía sau chạy tới nơi này, nhìn lấy trước mắt tòa này nguyên thạch khoáng mạch, trung tướng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, dùng sức chà chà ánh mắt, nguyên một đám hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Bệ hạ, đây là nguyên thạch khoáng mạch, cái này cũng quá lớn a. Uông Thắng Thư giật nảy cả mình, từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, còn không nhanh dẫn người động thủ. Viêm Bắc tức giận nói, thu hồi 6 cái thần binh lợi khí, còn có 3 đầu 6 tay, lui xuống dưới, đem sân bãi giao cho 5 đại quân đoàn tướng sĩ, nhiều người lực lượng lớn, hơn nữa còn là võ giả, những người này cùng một chỗ hành động, khai thác lấy trước mắt ngọn núi lớn này, tựa như là đang chơi một dạng, liền xem như tòa này nguyên thạch khoáng mạch ẩn tàng lại sâu, đều không thể ngăn cản năm đại quân đoàn tướng sĩ khai thác. Đột nhiên, Trương Vĩ vội vàng theo bên cạnh chạy tới. Bệ hạ, người nhìn đây là cái gì? Trương Vĩ kích động nói, hiến vật quý, giống như đem trong tay một khối hỏa thuộc tính nguyên thạch đưa tới. Đây là cực phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Trước mắt khối này nguyên trong đá phát ra thiên địa nguyên khí, thật sự là quá nồng nặc cùng thuần túy. Cái đầu lại lớn hơn một phần, vô luận là hình thể vẫn là màu sắc, đều không phải là hạ phẩm nguyên thạch có thể so, liền xem như trung phẩm nguyên thạch, tại trước mặt của nó, cũng muốn chênh lệch nhiều lắm. Không tệ, đây chính là cực phẩm nguyên thạch, mà tổ kiến thức rộng rãi, gật gật đầu, chẳng lẽ lại tại tòa này nguyên thạch khoáng mạch phía dưới còn có cực phẩm nguyên thạch? Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Bệ hạ, khả năng này rất lớn, nếu không, vẻn vẹn nương tựa theo những thứ này hạ phẩm nguyên thạch, liền xem như một tòa nguyên thạch khoáng mạch, cũng không có khả năng đáng giá Ngân Long mang đám người ở chỗ này trì hoãn thời gian lâu như vậy. Ma tổ nói, tăng thêm tốc độ đào. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Theo Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp, đại quân nhanh chóng bắt đầu chuyển động, nguyên một đám càng thêm ra sức đào, tốc độ gọi là một cái nhanh a. Càng ngày càng nhiều hạ phẩm nguyên thạch từ phía dưới bị đào lên, sau đó giao cho Viêm Bắc trong tay, bị thu vào. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt liền đã qua hơn nửa ngày, mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi. Cái này tòa cự đại nguyên thạch khoáng mạch tại năm đại quân đoàn đại quân đào hái phía dưới đã bị đào thủ trống không, mà Viêm Bắc trong tay đã được đến 100 khối cực phẩm nguyên thạch, kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành không đồng nhất. Trừ cái đó ra, còn có lôi thuộc tính cùng thủy thuộc tính biến dị nguyên thạch. Lúc này Viêm Bắc dẫn một đám người tại tòa này nguyên thạch khoáng mạch bên cạnh ngừng lại, đập vào mắt nhìn lại, phía dưới một tòa 100 mét lớn hồ nhỏ, càng thêm tinh thuần nồng đậm thiên địa nguyên khí. Theo cái này tòa trong hồ nhỏ phát ra, bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, so cực phẩm nguyên thạch bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí lại còn muốn nồng đậm 3 phần. Đây là cái gì? Trong các ngươi có ai nhận biết? Viêm Bắc tò mò hỏi. Bệ hạ, đây cũng là thiên địa nguyên khí biến thành cực phẩm nguyên dịch hồ nhỏ. Chỉ có làm thiên địa nguyên khí ngưng tụ tới trình độ nhất định thời điểm, mới có thể tại nguyên thạch khoáng mạch phía dưới ngưng tụ ra dạng này nguyên dịch hồ nhỏ. Ma tổ giải thích nói. Ồ, cái này, đây là thiên địa nguyên thủ. Ma tổ ánh mắt sáng lên, lửa nóng nhìn qua phía dưới cao 3 mét cây nhỏ. Bệ hạ, nhanh vận dụng bảo vật, đem tòa này nguyên dịch hồ nhỏ cùng cái này khỏa thiên địa nguyên thụ cho thu, đem rời về hoàng cung. Đến lúc đó trong hoàng cung thiên địa nguyên khí đem về so ngoại giới chí ít nồng đậm gấp 10 lần. Bằng vào chúng ta Viêm Long quốc bây giờ thiên địa nguyên khí hùng hậu trình độ đến xem, gấp 10 lần thiên địa nguyên khí, cái nào sợ sẽ là một con lợn, cũng có thể nhất phi trùng thiên. Ma tổ lửa nóng nói ra. Tốt, chấm cái này đưa nó cho thu. Viêm Bắc gật gật đầu, đem thanh ngọc bích thủy hồ lấy ra ngoài. Thu. Viêm Bắc quát nói, kinh khủng hấp lực theo thanh ngọc bích thủy hồ bên trong bạo phát, đem chọn cái nguyên dịch hồ nhỏ còn có thiên địa nguyên thụ thu vào. Lúc này mới đem thanh ngọc bích thủy hồ thu vào hệ thống không gian bên trong. Sắc trời lập tức liền muốn đen. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, các loại ra khỏi nơi này về sau, lại dựng trại đóng quân. Viêm Bắc phân phó nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,